Vũ thần chúa tể, chương 296, kiểm kê thu hoạch, góc truyện audio.com. Nếu như có thể tuyển chọn, Tả Đao tuyệt sẽ không tuyển chọn tới trước kích sát Tần Trần. Thế nhưng, đã trễ, ủng ục, mang theo tiên huyết đầu lăn xuống mặt đất. Tả Đao trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt, hô, huyền cấp võ giả, thật đúng là phiền toái. Thở ra một hơi thật dài. Tần Trần rốt cục trầm tĩnh lại. Nếu không có không lâu, mình ở Cắt Gia đột phá đến thiên cấp trung kỳ. Đồng thời, linh hồn lực cùng tinh thần lực đề cao thật lớn. Đem tinh thần bí pháp vạn thần quyết đệ nhất trọng tinh thần phong bạo tu luyện hoàn thành. Muốn giết chết này quỷ tiên phái hai đại trưởng lão. Tuyệt đối không có nhẹ nhõm như vậy. Dù vậy, Tần Trần khí sắc như trước khá là khó coi. Không nghĩ tới quỷ tiên phái là Niệm Vô Cực. Cũng dám giết tới Đại Tề Quốc Vương Đô đến. Căn cứ tên kia lúc trước từng nói. Quỷ tiên phái tông chủ bọn họ đi Tần gia. Nói không định không bao lâu nữa. Sẽ tìm tới cửa. Lấy quỷ tiên phái địa vị. Tông chủ ít nhất cũng cùng Linh Vũ Vương Tiêu Chiến một dạng. Là huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả, chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Chau mày, Tần Trần não hải nhanh chóng suy tư. Huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả cùng huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong. Chênh lệch hai cái nhỏ cấp bậc, thực lực sai biệt, cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Nếu như quỷ tiên phái tông chủ thật tới trước, lấy hiện tại Tần Trần tu vi, ứng phó nhất định sẽ hết sức phiền toái. Phải nghĩ một cách làm. Hiện tại Tần Trần chỉ hận bản thân tu vi quá thấp. Giả như hắn là như vậy huyền cấp võ giả, chính là quỷ tiên phái tông chủ, há lại sẽ để ở trong lòng. Hơn nữa, hắn có thể không sợ đối phương. Thế nhưng mẫu thân ở chỗ này, nhất định sẽ được liên lụy. Lúc này mới là Tần Trần lo lắng nhất. Trong lòng vừa nghĩ, Tần Trần thuận lợi thu hồi Tả Đao cùng Lý Dương chiếc nhẫn chữ vật. Không biết đạo huyền cấp võ giả tài phú sẽ có bao nhiêu. Tinh thần lực rót vào trong. Hai cái trong chữ vật giới chỉ vật sở hữu. Chốc lát xuất hiện ở Tần Trần mi mắt. Tả Đao trong chữ vật giới chỉ tài phú. Trung quy trung củ. Trong hạ phẩm chân thạch có hơn 200 khỏa. Trung phẩm chân thạch 7-8 khỏa. Cũng liền so Niệm Vô Cực, nhiều hay không thiếu. Tần Trần lắc đầu, bất quá trừ cái đó ra. Cũng không thiếu hắn bảo vật. Thí dụ tài liệu, tứ giai tài liệu có 7-8 loại. Theo thứ tự là thiên vẫn thiết, cực phẩm hỏa vân thạch, quả đấm lớn nhỏ hắc phương thạch vân vân. Thiên vẫn thiết là luyện chế bảo binh tài liệu chân quý. Cường độ cực cao, giá trị cực đại. Hỏa vân thạch đồng dạng cũng là cực phẩm hỏa vân thạch đối với hỏa hệ chân khí dung nạp tính cực tốt. Trong bản thân liền ẩn chứa rất đáng sợ sức mạnh hệ hỏa. Một khi bộc phát ra, đủ để trọng thương huyền cấp võ giả. Càng không cần phải nói là luyện chế thành bảo binh. Còn như hắc phương thạch là luyện chế trận bàn tài liệu tốt. Trận bàn, Tần Trần trong đầu. Một đạo linh quang phút chốc thoáng qua. Đúng, quỷ tiên phái thật muốn ồ ạt tới trước. Nhất định sẽ có không ít cường giả. Đến lúc đó, ta thực lực có mạnh hơn nữa. Cũng bận tíu tít, có theo hay không phải nói là bảo vệ mẫu thân. Thế nhưng, nếu như ở nơi này trong phủ, bày nhiều trận pháp, Tần Trần chân mày cau lại. Này không phải là không có khả năng. Bởi vì lúc trước đề phòng rừng Triệu Phượng tập kích, thương tổn tới mẫu thân, hắn vốn là đã tại phủ đệ chung quanh thiết trí một ít cơ sở trận pháp. Hiện tại, có nhiều như vậy tài liệu, then chốt, là có nhiều như vậy chân thạch, có thể thần tốc bày một ít giản dị trận pháp. Nếu là quỷ tiên phái người dám tới, tin tưởng lấy bản thân trận pháp tu vi, không nói đưa bọn họ tất cả đều lưu lại. Cũng ít nhất có thể để cho bọn họ bị thua thiệt lớn. Nghĩ tới đây, Tần Trần thần tốc ở hai người trong chữ vật giới chỉ lên. Trừ tứ giai tài liệu ở ngoài, Lý Dương trong chữ vật giới chỉ cũng không thiếu tam giai tài liệu, cùng với không ít linh dược cao cấp, thậm chí còn có không ít bí tịch cùng ngân phiếu. Bất quá những thứ này, Tần Trần cũng không có tinh tế kiểm kê, mà là rất nhanh Lý Dương chiếc nhẫn chữ vật, trung phẩm chân thạch cư nhiên có nhiều như vậy. Lý Dương trong chữ vật giới chỉ bảo vật, rõ ràng so tả đao tốt một ít. Trong hạ phẩm chân thạch có hơn 300 khỏa, trung phẩm chân thạch ước chừng gần 20 khỏa. Có những thứ này trung phẩm chân thạch, ta thì càng có lòng tin. Tần Trần mừng như điên, vội vàng bố trí trận pháp, nhất định sẽ có rất nhiều lỗ hở. Hạ phẩm chân thạch kích phát năng lượng uy lực quá yếu, chỉ có trung phẩm chân thạch kích phát năng lượng mới có thể đối huyền cấp võ giả tạo thành thương tổn. Vì vậy, trung phẩm chân thạch càng nhiều, tạo thành trận pháp uy lực cũng liền càng lớn. Như vậy, mới có thể trấn nhiếp đối phương. Trừ chân thạch bên ngoài, hắn như tài liệu các loại bảo vật, cũng là Lý Dương muốn càng sâu một bậc. Bậc không nói, chỉ là tứ giai tài liệu, thì có hơn 10 loại. Trong còn không thiếu tứ giai trong cực phẩm tài liệu. Đây là tinh thần xa. Đồng thời, Tần Trần vẫn còn ở Lý Dương trong chữ vật giới chỉ thấy một lon như là tinh thần một dạng lập lòe bạc xa. Tinh thần xa là luyện chế trận bàn thật tốt tài liệu. Tinh thần xa trận bàn dễ dàng hơn thôi động, uy lực cũng càng dễ dàng kích phát. Trừ cái đó ra, Lý Dương trong chữ vật giới chỉ cũng không thiếu đan dược, các loại linh dược bảo vật, thậm chí còn có tứ phẩm thượng đẳng chữa thương đan dược. Chỉ tiếc, hắn ban nãy chết quá nhanh, căn bản không có thể tới phải cùng dùng. Lý Dương tài phú so tả đao nhiều, cái này rất dễ dàng lý giải. Lý Dương dù sao niên kỷ lớn hơn một chút, đạt đến huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong, cũng thời gian lâu, qua nhiều năm như thế, hắn tu vi đã đạt đến một cái bình cảnh. Muốn đột phá, chỉ dựa vào tích tụ chân lực, khẳng định không đủ, nhiều hơn là cần cảm ngộ. Sở dĩ có cái gì chân thạch cùng bảo vật, đều có thể tổn hạ đến. Nhưng tả đao rõ ràng trẻ hơn không ít, khả năng vẫn còn tu vi tăng trưởng kỳ. Vì vậy có thứ tốt gì, nhất định sẽ cùng người ta trao đổi. Một khi lấy được chân thạch cái gì, cũng sẽ dùng để tu luyện. Nhất định phải dành thời gian kiểm kê hết chiếc nhẫn chữ vật. Tần Trần thu liễm trận pháp, đi ra ngoài. Bên ngoài trận pháp, thấy bạch quang trận sáng bao phủ địa phương, không có động tĩnh. Tất cả mọi người trong lòng nhắc tới, làm sao không có động tĩnh? Là kết thúc chiến đấu sao? Trần thiếu như thế nào đây? Không có xảy ra chuyện gì chứ? Người nói nhăng gì đấy? Trần thiếu tại sao có thể có sự tình, lưu lại hai gã thành vệ quân, không nhịn được tâm thần bất định mở miệng, từng cái nét mặt nóng nảy. Ở tại bọn hắn bên cạnh, Tần Nguyệt Trì ngược lại đạm định lên, trận pháp kia không có bể, nói rõ Trần Nhi tất nhiên không có việc gì, bằng không trận pháp này không người thao túng, nhất định sẽ mất đi sức sống. Chỉ là, Tần Nguyệt Trì vừa dứt lời, chỉ thấy toàn bộ trong đình viện trận pháp quang mang thoáng cái ảm đạm xuống, tất cả mọi người lòng căng thẳng. Sau đó liền thấy một đạo nhân ảnh theo Tần Trần nguyên bản phòng ốc chỗ đi tới. Không phải Tần Trần còn có thể là ai? Trần thiếu, người không có việc gì? Quá tốt, ta liền nói Trần thiếu không có khả năng có chuyện. Gặp Tần Trần đi tới, tất cả mọi người thở phào một hơi. Trần Nhi, Tần Nguyệt Trì cũng mau chạy bộ đi lên, mặt lo nghĩ, nương, để cho ngươi lo lắng. Tần Trần cười khổ nói, Trần thiếu, này đến là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có huyền cấp võ giả đến ám sát ngươi? Hai gã thành vệ quân quan tâm nói, Tần Nguyệt Trì cũng khẩn trương trông lại, thấy rõ thoải mái liền đến, cách trương.